Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 370, đi ra ngoài. Không phải đường binh nhát gan, mà là đường binh cẩn thận. Có lúc, cẩn thận một chút tổng so với lỗ mãng muốn sống được lâu một chút. Trừ phi ngươi là chủ, có nhân vật chính quang vòng, có thể một đường mãng đi qua. Theo đường binh kêu lên, thỏ chết bầm nhảy tới tinh tử trên lưng. Đường binh chính là nhanh chân liền chạy ngược về. Tinh tử bóng người ở trong hang núi qua lại chớp động bây giờ. Đã đi chạy trở về liền tốt khoảng mấy trăm thước. Trực tiếp đổi qua một đạo cong. Đường binh tốc độ cũng không chậm. Du vong thuật sử xuất ra. Thật chặt đi theo tinh tử phía sau. Hắn thân hình hãy cùng một cái di động ở giữa tiểu long giống vậy ở trong hang núi di chuyển lén lút. Tránh né trên vách tường nhanh chóng bắn ra liền từng đạo ánh sáng. Không sai, theo đường binh kịp phản ứng. Ước chừng qua 5 giây. Nguyên bản không có một vật trên vách tường lại đột nhiên xuất hiện từng cái một cửa ngầm. Một máy tương tự với laser phát xạ khí đồ xuất hiện ở trên vách tường. Bắt đầu hướng về phía trong hang núi bắn ra chói mắt tia. Đối với trong hang núi tiến hành không khác biệt công kích. Cũng may, laser phát xạ khí tựa hồ là niên đại lâu đời quan hệ. Mỗi một lần phát ra laser tia đều có một giây đồng hồ dừng lại. Cái này thì cho đường binh tìm được tránh khỏi có thể. Mấy cây số hang núi, trên vách tường laser phát xạ khí không hề coi là quá mức dày đặc. Chỉ là ở hang núi mỗi một khúc quanh nhiều hơn một chút. Nhưng chính là như vậy, cũng cho đường binh bọn họ tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Chỉ gặp ở đen nhánh trong hang núi, thỉnh thoảng có từng cái một điểm sáng sáng lên. Ngay sau đó điểm sáng trở nên lớn biến sáng. Tiến tới một đạo chùm ánh sáng đánh ra, đập tại đối diện hoặc là trên mặt đất, mà ở từng đạo chùm ánh sáng bây giờ, là đem thân thể kéo thành tất cả loại hình dáng đường binh và tinh tử. Thỏ chết bầm cái nhỏ, che giấu ở tinh tử trên lưng, ngược lại là nhẹ nhàng nhất một cái. Ngao bính, đã sớm ở đường binh trên cổ tay ngủ. Tưu, đường binh, đây là tình huống gì? Ta không có cảm nhận được bất kỳ linh lực chập chờn và trận pháp dấu vết à. Tại sao có thể có lớn như vậy lực tàn phá ánh sáng xuất hiện? Thỏ chết bầm ung dung à. Chạy trốn còn có thể nói chuyện. Đặc biệt đây là khoa học kỹ thuật văn minh sản vật. Nghe nói trái đất chúng ta lên cũng có như vậy đồ. Chính là không biết uy lực như thế nào. Đường binh một bên tránh né bên trên tia. Vừa cùng thỏ chết bầm trở lại. Tưu, may mà, nơi này không có cạm bẫy gì. Còn nhớ ngươi mới tới khi đó, sẽ dùng cạm bẫy bắt quá nhiều dã lộc. Thỏ chết bầm hoài niệm nói. Tinh tử, chú ý dưới chân, thu thủy kiếm, đi. Đường binh nghe xong thỏ chết bầm mà nói. Nhất thời cảm thấy một mực bỏ quên mặt đất tình huống. Nơi này nếu có như vậy laser tia. Như vậy lên xuất hiện một ít cạm bẫy cũng rất bình thường. Cho nên đường binh dứt khoát cầm thu thủy kiếm rậm ở dưới chân. Treo trên bầu trời hướng bên ngoài sơn động bay ra ngoài. Phốc phốc, tư, đường binh đạp phi kiếm tốc độ so với chạy động nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là đối với né tránh bên trên laser liền không hữu hiệu như vậy. Liên tục hai đạo laser không có tránh thoát. Trực tiếp đánh vào đường binh trên mình. Cũng may đường binh khắc họa được cấp 2 phòng ngự ngọc phù đưa đến tác dụng. Cầm hai đạo laser cho cản lại. Nhưng đồng thời, một khối này phòng ngự ngọc phù vậy tuyên cáo vỡ vụn. T, công kích này lực có chút quá lớn à. Nếu như không có phòng ngự ngọc phù, ta thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Đường binh nhìn trong tay tan vỡ ngọc phù, không khỏi thở dài nói, chủ nhân, cứu mạng, tinh tử lúc này vừa vặn vọt đến một cái dừng lại. Cũng không phòng dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái bẫy. Tinh tử trực tiếp rơi đi xuống. Tinh tử, đường binh tránh thoát một đạo laser, quay đầu lại phát hiện tinh tử đã không gặp. Trên mặt đất đang có một cái đang khép lại cửa hang. Ngay tại đường binh cuống cuồng bây giờ, nhưng gặp tinh tử lấy tốc độ cực nhanh bay ra cửa hang, tiến tới hướng mặt ngoài sơn động bay đi. Tinh tử đây là sẽ bay. Đường binh còn có lòng quan tâm cái này, bất quá cẩn thận một nhìn, phát hiện thỏ chết bầm không biết thế nào đem mình lỗ tai to đóa đổi được rộng hơn lớn hơn. Đang rung rinh trước mang tinh tử bay trên không trung, bay lên trời thỏ, đường binh có chút kinh ngạc đến ngây người. Tưu, đường binh, chạy mau à, thỏ chết bầm cầm tinh tử để dưới đất, còn không quên gọi đường binh nhanh lên một chút chạy ra bên ngoài. Tí tách, từng đạo laser tia sen lẫn nhau chiếu rọi. Xoát xoát, đường binh và tinh tử thân hình chớp động. Hơn một phút sau, rốt cuộc mụ nội nó chạy ra ngoài. Mệt chết ta, đường binh ngã xuống hang núi phòng khách trên mặt đất, không có hình tượng chút nào lớn tiếng hô hấp. Lại xem hắn trên mình, chừng 5 vết thương đang chật vật khép lại. Tưu, sau này ta lại cũng không đi cái gì hang núi thám hiểm. Quá nguy hiểm. Thỏ chết bầm vậy mệt mỏi ngồi phịch ở đường binh bên cạnh. Hu hu, tinh tử cũng mệt mỏi không muốn nói chuyện. Đừng xem mới vừa rồi ước chừng qua hơn một phút. Đường binh cảm giác mình tựa như là qua một thế kỷ. Như vậy tranh đoạt từng giây né tránh laser tìm đường ra cảm giác. Đường binh là lại cũng không muốn thể nghiệm. Thân thể cũng không thế nào cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà lòng mệt mỏi à. Tinh thần lực hao tổn cũng là không nhỏ. Một lát sau, Tưu, đường binh, người nói trong này những cái kia chùm ánh sáng là cái gì khoa học kỹ thuật văn minh sản vật. Như vậy khoa học kỹ thuật văn minh thật lợi hại. Thỏ chết bầm tò mò hỏi, ta cũng không thể nói thật lợi hại. Dù sao có chút kiến thức là chúng ta tiếp xúc không tới. Nhưng là lên trời xuống đất xuống biển tổng là có thể. Ta coi như là biết cái này trong sơn động tại sao không có rắn biển yêu thú tồn tại. Ai đây đi vào cũng không chịu nổi à. Đường binh cảm thán nói. Tưu, chúng ta còn đi vào sao? Thỏ chết bầm hỏi. Đi, đi làm gì? Tự tìm cái chết cũng không phải chơi như vậy. Không đi, cùng khi nào chúng ta có thể không bị thương chút nào đối mặt những cái kia laser thời điểm rồi hãy. Nói. Đường binh nhưng mà thật không muốn một lần nữa. Tưu, đường binh ngươi nói bên trong sơn động này cửa kim loại phía sau sẽ là gì chứ? Bảo vệ như thế nghiêm mật. Hơn nữa tại sao chúng ta đang đến gần đến cửa kim loại thời điểm? Những cái kia laser mới phát động đâu? Thỏ chết bầm hỏi, nếu như ta đoán không sai, cánh cửa kia phía sau sẽ là đã từng là văn minh lưu lại một nơi di tích. Lại hoặc giả là lưu lại dự bị căn cứ các loại thiết thi quân sự. Ban đầu cái này văn minh bị hủy diệt thời điểm, có thể sẽ thành lập một ít chữ dự bị phương tiện. Là sau này một lần nữa hưng thịnh chuẩn bị làm. Nói không chừng phía sau cửa thì có đã từng là văn minh nơi lưu lại kiến thức dự trữ. Thậm chí có thể tháo ra dẫn ta tới cái đó kim loại phi thuyền bí mật. Về phần tại sao chờ chúng ta đến cửa kim loại bên cạnh nơi này phòng ngự các biện pháp mới khởi. Động, ta cảm thấy theo ta ngày hôm qua hấp thu linh khí có quan hệ. Đường binh nói ra mình phân tích. Cái căn cứ này, tạm thời gọi là căn cứ đi. Cái căn cứ này xây đứng ở nơi này. Ít năm như vậy vẫn có thể vận hành. Như vậy nó nhiên liệu nguồn thì hẳn là chỗ tòa này mỏ linh thạch chủ mạch. Mà ta ngày hôm qua một trận hấp thu, hẳn là ảnh hưởng đến cái căn cứ này vận chuyển bình thường. Đây cũng chính là chúng ta đến trước cửa, nó mới bắt đầu công kích nguyên nhân. Ta muốn, nhất định có một cái biện pháp có thể giải trừ nơi này phòng ngự các biện pháp. Nếu không ban đầu thành lập người nơi này trở lại sẽ rất phiền toái. Nhưng là làm sao giải trừ? Chúng ta thì không rõ lắm. Cái này cũng nhiều ít năm trôi qua. Huy hoàng đi nữa đi qua. cuối cùng không chống cự nổi thời gian xâm nhập. À, Đường Binh nói xong, thở dài, Tưu, được rồi, vậy chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Thỏ chết bầm hỏi, làm gì? Trước tiên ở cái này phiến trên vách đá đào thứ tốt. Đào xong rồi chúng ta là có thể trở về. Đường Binh nói, Tưu, có thứ gì tốt? Thỏ chết bầm không hiểu hỏi, thứ tốt có rất nhiều à? Ví dụ như phía trên thạch bích những cái kia mỏ sắt liền rất tốt. Trọng yếu nhất là trên vách đá những cái kia ánh trăng đá à. Cái này rậm rạp chằng chịt hãy cùng đống nhỏ tựa như. Đây nếu là mang về chúng ta đường cốc, đặt ở chúng ta trong sơn động sẽ là cái gì dạng? Chúng ta không cần chiếu sáng, những tộc nhân kia có thể cần à? Đường Binh nhìn thỏ chết bầm nói, Tưu, ngươi nói đúng ai? Tinh tử, đi làm việc. Thỏ chết bầm rất có dẫn đầu đại ca phạm. Vì vậy, trong thời gian kế tiếp, Đường Binh dẫn tinh tử lại bắt đầu đào mỏ hoạt động. Đúng cái hang núi phòng khách từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, trong ngoài ánh trăng đá bị Đường Binh và tinh tử đào sạch sẽ. Tưu, Đường Binh, đây chính là ngươi nói kẻ gian không đi không đi. Thỏ chết bầm không làm việc, còn chạy đến Đường Binh bên cạnh nói mát. Đường Binh lười để ý thỏ chết bầm, xốc lên lỗ tai ném qua một bên, tiếp tục lái đào. Hắn phát hiện nơi này không chỉ là quặng mỏ linh thạch, còn kèm trước nhất định ánh trăng đá ở bên trong, giống như là cái này loại có thể phát ra tự nhiên tia sáng đá. Đường Binh có thể không muốn bỏ qua, vật này cầm về trái đất lên, chính là dạ quang châu à. Hơn nữa so với trên trái đất những cái kia dạ quang châu có thể mạnh không phải một điểm nửa điểm. Dẫu sao trên trái đất dạ quang châu có thể không có linh khí thành tựu nhiên liệu tới sáng lên phải. Không, những thứ này ánh trăng đá, chính là một loại khác linh thạch, chứa linh khí, bản thân mình sẽ sáng lên, nhưng là lại không thể bị hấp thu. Tại tu chân giới chính là cầm tới chiêu sáng dùng, theo long tộc huyết mạch tăng lên, Đường Binh phát hiện mình càng ngày càng thích những thứ này sáng trông suốt đồ. Kia sợ không phải linh thạch, Đường Binh vậy như cũ thích, cũng không chỉ là bởi vì vật này có thể đổi lấy chút tiền và chiếu sáng. Cái này một trận khai thác, chính là nửa ngày thời gian, hơn nữa buổi sáng trễ nãy thời gian, một ngày thời gian lại như thế đi qua. Ngày này tới, Đường Binh cũng coi là trải qua nguy cơ sinh tử, cũng coi là trải qua nho nhỏ gặp trắc trở. Qua được có thể kêu một cái phong phú. Hiện tại, trong phòng khách hang núi đã đổi được đen nhánh một phiến. Lại cũng không tìm được bất kỳ tỏa sáng đồ. Cảm giác kia, rất có thời kỳ kháng chiến bị bầy thỏ quét dọn qua chiến trường cảm giác. Mặc dù như vậy, Đường Binh vẫn không có dẫn thỏ chết bầm bọn họ rời đi nơi này dự định. Tại sao? Rời đi sau đó liền được bơi lội đi ra ngoài. Đến lúc vách núi lên thời điểm còn không biết phải bao lâu. Ngừng lại ở chỗ này tu luyện không tốt sao? Một ngày trôi qua, trong không khí linh khí đã rất nồng đậm. Cơm tối, vẫn là Đường Binh tự tay lo liệu. Cái này bi thảm làm chủ nhân à? Tinh tử, thỏ chết bầm, Ngưu Ma Vương, hỏa nha, lại thêm một ngao bính. Đường Binh chủ nhân này làm vừa thực đủ mệt. Ăn nghỉ cơm tối, nhiều người thú bắt đầu nghỉ ngơi. Đường Binh vậy đánh một hồi ngồi, thật tốt vận chuyển mấy lần long hồn quyết. Sau đó, sẽ để cho long hồn quyết mình tự động vận chuyển. Đường Binh ngưng tụ linh hồn hư ảnh lại tiến vào căn nguyên không gian. Đường Binh vừa tiến vào căn nguyên không gian, liền trôi dạt đến phía đông tiểu hồ bên cạnh, nhìn tràn đầy sinh mạng bổn nguyên nước hồ. Đường Binh quyết định cho nó dạy cái tên chữ. Sau này, ngươi gọi là sinh mạng chi hồ. Mặc dù danh tự này không quá cao lớn lên, nhưng rất thích hợp phải không? Đường Binh nói xong, tìm một khối chừng 1 mét ngọc thạch tới đây. Dùng ngón tay khắc xuống liền, sinh mạng chi hồ, 4 chữ. Đặt ở bên hồ nước lên, làm hắn buông xuống khối ngọc thạch này bia thời điểm, tựa hồ cảm giác được căn nguyên không gian có một chút run run, nhưng rất nhanh liền biến mất không gặp, làm được Đường Binh không biết là không phải mình ảo giác. Lay động thân hình, Đường Binh linh hồn thể lại tới giữa hồ bạch ngọc trên bình đài. Thấy được cái đó sinh mạng hơi thở nồng nặc hơn ao nhỏ. Thoải mái à, Đường Binh cầm linh hồn hư ảnh chìm vào nước trong ao. Hưởng thụ linh hồn bị bồi bổ mang tới sảng khoái. Chỉ bất quá ước chừng chỉ kéo dài một phút, Đường Binh linh hồn hư ảnh liền bị đá đi ra nổi nóng. Đường Binh cũng không để ý, kêu gọi qua một cái ngọc thạch chai nhỏ tử liền muốn đi trong ao duỗi. Kết quả, một tầng vô hình kết giới chắn bình bên cạnh, khiến cho được nó không vào chút nào. Xem tới nơi này nước sinh mạng là không thể mang đi ra ngoài. Đường Binh có chút thất vọng nói, trước bỏ mặc những thứ này, mới trồng lên chút lúa mì đi. Lúc này trồng lên 10 mẫu đất, đủ ta theo những thứ này khế ước thú môn ăn. Quyết định chủ ý, Đường Binh bắt đầu ở không gian trong đó nhanh lên. Tay hắn chỉ huy động bây giờ, bờ hồ nhiều hơn 10 mẫu ruộng tốt. Sau đó dậy rãnh, loại hạt lúa, tưới nước. Một tiếng sau đó, Đường Binh mới vội vàng làm xong cái này 10 mẫu đất. Loại linh hồn hư ảnh đều không ngưng tụ. Thật mệt mỏi à, Đường Binh linh hồn hư ảnh lại ngâm ở liền sinh mạng chi trong hồ mặt. Hưởng thụ nước hồ dễ chịu, vậy hai vị long hồn tiền bối cũng không gặp chạy đi đâu. Băng long tiền bối cũng không tới nói chuyện, rốt cuộc có vấn đề gì đâu. Đường Binh suy nghĩ, à, nếu là ta bản thể có thể đi vào là tốt. Đường Binh linh hồn hư ảnh động như thế cái ý niệm. Sau đó, trong hang núi đang tĩnh tọa Đường Binh không thấy. Căn nguyên không gian trên thạch đài nhiều hơn một cái thân xác. Tựa hồ là bản thể cùng linh hồn giữa sức hấp dẫn. Làm Đường Binh thân thể tiến vào căn nguyên không gian mà thời điểm. Còn ngâm ở sinh mạng chi hồ bên trong linh hồn hư ảnh không bị khống chế bay về phía bản thể. Lập tức liền tan vào. Hắc, thật đúng là tiến vào. Chẳng lẽ đây chính là không gian thăng cấp sau năng lực mới? Không tệ à, không tệ à. Sau này nếu là ở bên ngoài có gì nguy hiểm, trực tiếp bản thể đi vào né tránh. Đường Binh nhìn mình cánh tay chân không còn là hư hóa mà biến thành thực chất. Rất là cao hứng nói, nếu có thể làm đi vào một ít vật còn sống là tốt. Ví dụ như đem một vài tụ linh bạc nuôi ở nơi này sinh mạng chi trong hồ mặt cũng không tệ. Nơi này lại nuôi một ít con thỏ nhỏ, nơi đó nuôi một ít tiểu ngưu. Đường Binh thân thể tại không gian trong đó qua lại bồng bềnh. Hãy cùng linh hồn hư ảnh trạng thái thời điểm giống nhau như đúc. Không đúng à, nơi này suy luận có vấn đề à. Đường Binh có chút cảnh tỉnh, căn nguyên châu ở ta thức trong biển mở ra ra căn nguyên không gian. Thức hải ở ta thượng đan điền, cũng chính là ở ta mi trong lòng. Mà ta hiện tại ở căn nguyên bên trong không gian. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Binh lâm vào ngắn ngủi suy luận hỗn loạn trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cau-nối-tsu-cau-nối-song-vien-nối-vien-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.